Vưu vật nhi hỉ, chương 563, nảy sinh nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chiết vừa dứt lời, Châu Dị liền cười đầy ẩn ý vài giây sau. Châu Dị cười khẽ, cắn câu rồi ư? Vâng, nhưng tôi chưa đồng ý, Trần Chiết đáp. Cứ câu ông ta thêm đi, biết đâu kéo dài thêm vài ngày, đãi ngộ sẽ tăng lên gấp 5 lần. Trần Chiết thản nhiên nói, phát tài nhờ vào ván này rồi. Châu Dị cười khẩy, cơ hội hiếm có, nắm chắc lấy. Nhậm Huyên bước ra khỏi phòng làm việc của Trần Chiết với tâm trạng phức tạp. Cô ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nói rõ được. Lão Tống nhìn thấy cô ta, vội vàng chạy đến. Trợ lý Trần đồng ý rồi chứ? Nhậm Huyên gật đầu, đồng ý rồi. Cô xem, tôi đã nói rồi mà, chuyện nhỏ này, trợ lý Trần nhất định sẽ không từ chối. Nhậm Huyên lơ đãng, một tiếng. Hai người cùng đi thang máy xuống. Thang máy từ từ đi xuống. Nhậm Huyên đột nhiên hỏi. Anh Tống, anh thấy trợ lý Trần là người thế nào? Lão Tống ngẩn người khi nghe Nhậm Huyên hỏi vậy. Hà, Nhậm Huyên nhíu mày, muốn nói lại thôi. Sao tự nhiên cô lại hỏi vậy? Nhậm Huyên mím môi, tôi luôn cảm thấy cậu ấy bây giờ khác với trong ký ức của tôi. Nghe vậy, lão Tống bất chợt cười. Bình thường thôi, ai cũng sẽ thay đổi, huống hồ hai người đã nhiều năm không liên lạc. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao. Nhậm Huyên cười, đúng vậy, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Nhậm Huyên, lão Tống ho khan hai tiếng, hỏi. Chẳng lẽ cô đối với Trần Chiết? Nhậm Huyên hợp tác với lão Tống nhiều năm, hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh ta, vội vàng phủ nhận. Không có đâu, lão Tống cười, cho dù cô cũng không sao, Trần Chiết là người tốt. Nhậm Huyên mím chặt môi, chuyển chủ đề, tôi đã liên lạc với trợ lý Trần. Lát nữa cậu ấy sẽ đưa tôi đến phim trường quảng cáo. Lão Tống luôn phân biệt rõ ràng chuyện công và chuyện tư. Nghe Nhậm Huyên nói chuyện công việc, anh ta cũng không tiếp tục nói chuyện riêng tư nữa. Cách này hay đấy, bây giờ chắc chắn có rất nhiều phóng viên giải trí đang theo dõi cô. Để họ chụp được cảnh cô và trợ lý Trần ở bên nhau, tin đồn sẽ tự động bị dập tắt. Vâng, thân phận của trợ lý Trần còn hot hơn cả mấy anh chàng, tiểu thịt tươi. Chiều hôm đó, một đoạn video ghi lại cảnh Trần Chiết đưa Nhậm Huyên đến phim trường quảng cáo được đăng tải lên. Hot search, trong video, Nhậm Huyên vừa bước một chân ra khỏi xe, liền bị một bàn tay kéo eo trở lại. Cánh cửa xe vừa đóng lại, những gì diễn ra bên trong khiến người ta không khỏi tò mò và liên tưởng. Vài phút sau, cửa xe lại mở ra, Nhậm Huyên bước xuống xe, hai má ửng đỏ, son môi trên khóe miệng rõ ràng có dấu vết bị lau. Lúc Khương Ngênh xem đoạn video này, cô đang liên lạc với đạo diễn Lưu. Kiều Nam cầm iPad đưa cho cô xem. Khương Ngênh liếc nhìn, sau đó làm động tác. Ok, với Kiều Nam. Kiều Nam hiểu ý, dùng khẩu hình hỏi Khương Ngênh. Để tôi đăng bài Thanh Minh nhé. Khương Ngênh gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Kiều Nam xoay người rời đi. Khương Ngênh nói chuyện với đạo diễn Lưu qua điện thoại. Ý của ông là, ban đầu ông đã nhắm đến Đỗ Chữ của Hải Tinh Media sao? Phải, tôi đã liên lạc riêng với cô ta không dưới 10 lần, không biết cô có để ý không, dù sao thì, khuôn mặt của Đỗ Chữ cũng giống Thiệu Hạ ít nhất 6 phần, nên lúc đó tôi đã nghĩ, nếu dùng cô ta, khi nối tiếp, khán giả sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Khương Ngênh thản nhiên hỏi, vậy sao cuối cùng lại không dùng cô ta? Đạo diễn Lưu thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đâu phải tôi không muốn dùng, mà là đối phương nhất quyết không đồng ý. Danh tiếng thì không lớn, nhưng lại bày đặt, nghe nói là có người chống lưng. Về sau khi tôi liên lạc, cô ta còn không nghe điện thoại, trực tiếp để trợ lý trả lời tôi. Hừ. Tiếng, hừ, cuối cùng của đạo diễn Lưu thể hiện sự châm chọc và bất lực. Lúc đó, vì bộ phim này, đạo diễn Lưu gần như đã cầu xin hết các nữ diễn viên trong giới giải trí, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến ông ta. Bây giờ phim nổi tiếng rồi, những kẻ muốn ăn theo. Phẩy chấm, ghé phim, đều ùa đến, đạo diễn Lưu vừa dứt lời, Khương Ngênh liền thăm dò. Đạo diễn Lưu, lần này dư luận ồn ào như vậy, rất bất lợi cho Nhậm Huyên. Ông xem, ông có thể giúp Nhậm Huyên nói vài lời được không? Khương Ngênh vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền im lặng. Một lúc sau, đạo diễn Lưu mới lên tiếng. Khương Tổng, chuyện này thật sự không phải tôi không muốn giúp cô, tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ bé. Không dám đắc tội với cả Châu Thị Media lẫn Hải Tinh Media. Đây chính là hiện thực của giới giải trí. Cho dù bạn bị oan ức, mọi người đều biết, nhưng cũng chỉ có rất ít người dám đứng ra nói giúp bạn. Thực ra Khương Nghênh đã đoán trước được thái độ của đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu vừa dứt lời, Khương Nghênh nói vài câu khách sáo, sau đó nói lời. Xin lỗi, rồi cúp máy, cúp điện thoại. Khương Nghênh ném điện thoại lên bàn làm việc, suy nghĩ một lúc, sau đó gọi điện thoại nội bộ cho Kiều Nam. Đăng một bài thanh minh với danh nghĩa cá nhân của tôi, nói rõ Nhậm Huyên đóng bộ phim này là do tôi mời. Cách chương.